Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 545, xây lại thần đình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 545, xây lại thần đình 2. Giọng nói của lão già bạch bào vang dội vọng khắp cổ thần cấm địa, thần hoàng chung quanh đều nhìn chằm chằm Mạn Đà La, bọn họ không hề tỏ thái độ ngay lập tức. Bọn họ nhìn thấy Trần Mục đi theo sau lưng Mạn Đà La, kế tiếp, đám người Khương Vũ Thần lần lượt đi ra. Đám người Viêm Vô Địch cũng thành công trốn thoát, ngay cả đám người Hướng Yên Hà cũng thành công trốn ra, các vị thần hoàng không khỏi thở phào một hơi. Mạn Đà La nhìn về phía lão già bạch bào, khóe miệng hơi hơi dương lên, cao ngạo nói. Người trợ giúp bản thân giải trừ phong ấn, nói đi, muốn cái lợi gì? Lão già bạch bào thụ sủng nhược kinh, cường giả thần hoàng chung quanh cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Thiên kiêu vừa rời khỏi bí cảnh đều yên tĩnh đứng ở xung quanh, bọn họ không dám lên tiếng, thần đình tiêu vong, thần vực sụp đổ, nếu như không thể thống nhất, sợ rằng chiến sự lại nổi lên, còn xin ngài chủ trì đại sự. Lão già bạch bào dập đầu nói, ông ta quỳ xuống đất thỉnh cầu, cường giả thần tộc chung quanh cảm giác được chấn động, Mạn Đà La nhàn nhạt nói. Xây lại thần đình, các ngươi có dị nghị gì không? Nhóm thần hoàng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ biết rõ sự đáng sợ của Mạn Đà La, Triệu Bắc Thần dẫn đầu tỏ thái độ, ta, Triệu Bắc Thần, đại diện cho tất cả thần tộc của Bắc Thần Quốc, không có dị nghị, chúng ta bằng lòng dốc sức vì tiền bối. Yên lặng bị phá vỡ, Triệu Bắc Thần đắc ý nhìn về phía Khương Đông Hoàng, cục thế ở thần vực đột nhiên thay đổi, ông ta không chút do dự lựa chọn đứng về phía Mạn Đà La. Cơ Nam Minh phụ họa nói, tiền bối, toàn thể thần tộc Nam Thần Quốc bọn ta. Bằng lòng phục vụ vì ngài. Rất nhanh liền có hai vị thần hoàng tỏ thái độ. Phù đồ thần hoàng thấy tình hình không ổn, vội vã nói ra. Phù đồ cấm địa bằng lòng nghe theo chỉ huy. Ngay sau đó đám cường giả thần hoàng Diệp Tây Thiên, Viêm Lão Ma, Lôi Thanh Nguyệt lần lượt bày tỏ đồng ý. Đột nhiên, thế cục thần vực thay đổi. Vốn dĩ Khương Đông Hoàng chuẩn bị dùng vũ lực thống trị thần vực. Nhưng mà Mạn Đà La xuất thế, đại thần viễn cổ giáng lâm. Ông ta mất đi cơ hội chinh phục thần vực, hiện tại tỏ thái độ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Khương Đông Hoàng, ông ta suy nghĩ rất lâu, trầm giọng nói. Đông Thần Quốc sẵn lòng kiến nghị thần đình, bọn ta còn có thể cung cấp nơi xây. Lão già bạch bào nhìn thấy mọi người ào ào đồng ý, trong lòng rất kích động. Đây chính là kết quả mà ông ta muốn, kết thúc cục diện hỗn loạn của thần vực, thần tộc mới có thể lại huy hoàng lần nữa. Trần Mục không khỏi cảm khái. Đây chính là mị lực cường đại của chí cao thần viễn cổ, một câu liền khiến cho thần tộc rời như hạt cát thống nhất. Hắn cũng hiểu rõ, muốn khống chế Mạn Đà La làm việc là chuyện không thể nào. Mạn Đà La uy nghiêm nói, lão đầu, việc xây lại thần đình giao cho ngươi, còn có, các ngươi phải xây dựng thần điện ở khắp nơi, cung phụng bản thần. Thanh Nguyệt thần hoàng nhìn về phía nơi cao, ánh mắt bình tĩnh nói, tiền bối, thần đình cũ trước kia ở thiên vực. Nếu như ngài không chê, có thể xây dựng thần đình tại tổ thần thành, Lôi ra chúng ta ủng hộ ngài, hậu nhân của Lôi đế. Hắc ám nữ thần híp mắt nhìn Thanh Nguyệt thần hậu, vẻ mặt người sau lạnh nhạt, không hề e sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nguyệt thần hoàng đã từng nghe nói, tổ tiên từng phong ấn thần minh cường đại cổ xưa, tội nghiệt mà vị thần minh kia phạm vào chỉ đứng sau ma chủ muốn diệt thế, phải. Thanh Nguyệt thần hoàng không có phủ nhận, Mạn Đà La nhàn nhạt nói, Lôi đế làm cho bản thân rất khó chịu, nhưng bản thân sẽ không truy cứu các ngươi. Lão già bạch bào cung kính nói, ngài thống lĩnh thần vực, nên dùng đế vị để xưng. Mạn Đà La tự giễu nói, thần đế không phải là do đề cử ra, thần vực quần long vô thủ, ta có thể tạm thời quản lý thần đình, chờ thiên mệnh chân thần xuất thế, lại chọn ra thần đế chân chính cũng không muộn. Nhóm thần hoàng nhao nhao gật đầu, cảm thấy chủ ý này không tệ, thần vực vốn dĩ đang ở ranh giới hỗn loạn, bởi vì sự xuất hiện của Mạn Đà La mà ổn định lại. Trần Mục có chút ngoài ý muốn, ba vị thần vương kia dùng phương thức sai lầm, nhưng lại làm đúng chuyện, rốt cuộc Mạn Đà La có thể thống trị tốt thần vực hay không, rất khó nói, thử thách chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Mạn Đà La lạnh giọng nói, ta sẽ đi tới Thái Sơ Thành. Sau nửa tháng nữa các ngươi đến Thái Sơ Thành làm nghi thức, nếu như có người không đến, chém, thần tộc có mặt ở đây kinh hồn bạt vía, ngay đến cả trong mắt cường giả thần hoàng cũng ẩn chứa một tia khí lạnh. Trần Mục cảm thấy mình bị chơi xò rồi, đã hứa rằng ra ngoài sẽ nghe hắn, thế mà vẫn luôn là Mạn Đà La ra lệnh, đây là nữ nhân cường thế nhất hắn từng gặp, đi thôi. Không gian trước người Mạn Đà La bị xé hở, nàng ta bước vào thông đạo không gian biến mất tại cổ thần cấm địa, Trần Mục sừng sốt một chút, sau đó cũng đi theo. Đám người Khương Vũ Thần nhìn Trần Mục và Mạn Đà La biến mất, mọi người đều hoài nghi về quan hệ của hai người. Cơ Nam Minh Diễu cợt nói, Phù Đồ U, vừa nãy ngươi có ý kiến thì sao không nói ra đi, Đông Hoàng trực tiếp dẫn Khương Vũ Thần rời đi, ông ta biết Mạn Đà La tới Thái Sơ Hoàng Thành. Nhất định phải quay trở về, tránh cho xuất hiện việc ngoài ý muốn. Đông Thần Quốc, Thái Sơ Hoàng Thành, vẻ mặt Trần Mục kinh ngạc, vừa rồi hắn còn ở cổ thần cấm địa, trong nháy mắt đã xuất hiện tại Thái Sơ Hoàng Thành, đây chính là sức mạnh đáng sợ mà Mạn Đà La có. Cách chương